anh làm cái gì? Các mô tủi thân, không phải anh bảo tôi cầm đá lớn ném anh sao? Cường tử, vậy anh cũng phải đợi tôi cầm kiếm lên đã chứ? Các mô, cường tử lắc đầu nói một cách nín nhịn. Như vậy không được, các mô ca thân pháp anh rất nhanh. Bây giờ anh hãy dùng tốc độ nhanh nhất của anh toàn lực thi triển. Ở từng chỗ khác nhau dùng đá lớn tấn công tôi. Tôi thử xem mình có thể dùng kiếm chặn lại hết hay không. Các mô, còn muốn chạy sao? Đây thiệt thòi rồi, mệt lắm nha. Cường tử, anh có làm hay không? Không làm hay ta đổi chỗ. Các mô, ít nói nhảm, đứa nào không làm thì làm cháu trai của loài rùa đen. Cách chương.